Hệ thống xin xếp hàng. Chương 36, vua khoác lác và thế ngoại cao nhân. Góc truyện audio.com. Chân của Vu Hoành mềm nhũn ra, dáng người mập mạp vốn hư nhược, người hư, thận hư, tất cả đều hư. Vừa mới nghe được ghi chép thời gian nhanh nhất của đối thủ chỉ 3 phút 15 giây. Hơn nữa do hoàn thành quân lệnh còn giảm phải xuống 2 phút 30 giây. Duy nghĩ kỹ một chút, mình đoán Tạo Thanh Đồng thuận nhanh nhất cũng phải 5 phút 20 giây. Vừa mới nghĩ tới thì cả người như mềm nhũn, Vu Hoành. Chuẩn bị đến lượt ngươi. Tề lão đầu ra vẽ như không nhìn thấy hai chân tiểu mập mạp đang run rẩy. Vu Hoành nuốt nước miếng cái ực, hạ thấp giọng nói, Tề lão sư, ta làm nhanh nhất cũng phải mất 5 phút. Tề lão đầu đưa tay ra ngắt lời hắn, đừng hoảng hốt. 2 phút 30 giây thuần túy chỉ là đang khoác lác. Lúc còn trẻ Đoàn Tiểu Bạch chỉ thích khoác lác đến nỗi sập cả núi. Lúc ấy mọi người đều gọi hắn là khoác lác đại vương. Vừa rồi Đoàn Tiểu Bạch nói như vậy, cố ý là để hù dọa ngươi. Nếu ngươi sợ thì tức là ngươi đang bị thua thật. Thật vậy sao? Trong lòng Vu Hoành nhen nhóm một chút hy vọng. Tề lão đầu nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lão sư như ta có thể gạt ngươi sao? Có muốn lão sư đem sự tích khoác lác của Đoàn Tiểu Bạch viết ra cho ngươi xem? Viết ra cũng đủ để đóng thành một quyển sách, không cần. Vu Hoành hít sâu một hơi, cho tin tưởng lão sư. Thật ra ta cũng có chút hoài nghi, Chu Lập Huy thoạt nhìn cũng không giỏi lắm. Sao có thể làm nhanh hơn ta nhiều như vậy, nghĩ như vậy là đúng rồi. Tề lão đầu vui mừng nói, đi đi. Hay tin tưởng bản thân mình, được. Vu Hoành dùng sức vỗ lên ngực một cái, tạo nên những làn sóng thịt mỡ mềm mại, rung động lòng người, vóc người to như voi bước về phía đối chiến đài. Đối chiến đài chủ yếu là do hai đài K375 có giá trị hơn triệu tạo thành. Hai đài được đặt đối diện nhau, cánh nhau 50 mét, K375 là sản phẩm công nghệ cao mới nhất. Chủ yếu do khống chế nhiệt độ lò chính xác, cùng với tuyển chọn tài liệu cao cấp nhất trong kho tạo thành. Đoán tạo sư có thể tự do nắm chắc hỏa hầu cùng biến hóa nhiệt độ. Có thể kịp thời đem vật liệu chế tạo kịp thời chuyển tới trong tay. Ở bên cạnh chế tạo đài có 18 loại búa khác nhau. Đây là 18 loại búa đoán tạo sư hay dùng nhất. 18 cái búa có hình dáng, lớn nhỏ, chất liệu, chức năng không giống nhau, cơ hồ đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chế tạo. Trong quá trình so tài, đoán tạo sư có thể tự do thay đổi búa để chế tạo. Vu Hoành cùng Chu Lập Huy đi tới đài chế tạo của mình. Biểu tình hai người đều hết sức khẩn trương, không thể không nói Đoàn Tiểu Bạch ra quân lệnh trạng để cho giải đấu trở nên kích thích. Các nhân viên Đoàn Thiên Đường nhắc lên hứng thú. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Chu Lập Huy có thể chịu nổi áp lực hay không. Bởi vì những người quen thuộc Đoàn Tiểu Bạch đều biết, lời của Đoàn Tiểu Bạch nói ra khỏi miệng tựa như tát nước ra ngoài. Liếm cũng liếm không trở lại, nếu như Chu Lập Huy không thể hoàn thành trong 2 phút 30 giây. Hắn thật sự có thể bị đuổi ra khỏi đoàn gia, xin nhớ. Tài liệu các ngươi chế tạo chỉ có đồng đỏ. Tiếp cùng chí, chúng là tài liệu cơ bản để chế tạo đồng xanh. Hơn nữa mỗi người chỉ có 3 phần tài liệu. Trọng tài trầm giọng nói, bây giờ, trong vòng 30 giây, mời tuyển thủ điều chỉnh tốt nhiệt độ lò. Bởi vì nhiệt độ đoán tạo bất đồng nên chia làm 3 loại nhiệt đoán. Ôn đoán cùng lãnh đoán, cao hơn 800 chính là nhiệt đoán. Ở 300, 800 gọi là ôn đoán hoặc bán nhiệt đoán. Tiến hành ở nhiệt độ thấp hơn nữa thì xưng là lãnh đoán. Nhiệt độ càng cao, tài liệu chế tạo nóng chảy cùng sự thay đổi hình dạng có tốc độ lại càng nhanh. Đối với nhãn lực, phản ứng cùng lực khống chế của đoán tạo sự yêu cầu lại càng cao. Phải biết trong chế tạo, một điểm tì vết nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm chất chế tạo. Thậm chí đưa đến chế tạo thành phẩm biến dạng. Mặc dù ở nhiệt độ cao hình dạng tài liệu thay đổi càng mau, tốc độ chế tạo sẽ nhanh hơn, ở mặt tốc độ hiển nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt. Nhưng một khi trong so tài xuất hiện sai lầm, cơ hồ là thất bại, cho nên lựa chọn nhiệt độ trong khả năng của mình mới là lựa chọn tối ưu. Vu Hoành để ở 810, thuộc về nhiệt đoán, nhưng chỉ cao hơn ngưỡng dưới 10, đây đã cực hạn của hắn. Đảo mắt đã qua 30 giây, trên màn ảnh cho thấy nhiệt độ song phương lựa chọn. Vu Hoành trợn tròn mắt nhìn Chu Lập Huy lựa chọn 1050. Ở dưới nhiệt độ này, tài liệu biến hình cực nhanh, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, lại dám chọn ngưỡng nhiệt lớn như vậy ngay trong cuộc thi này. Chu Lập Huy điên rồi ư, khán đài vang lên từng tiếng hoan hô. Chu Lập Huy chính là trung tâm của những tràng pháo tay vang dội, cả hai vào vị trí. Cuộc tranh giải lập tức bắt đầu. Trọng tài tuyên bố, thần kinh hai người bắt đầu căng cứng. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện con số đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài, 500 khắc đỏ đồng, 300 khắc thiếc, 900 khắc chì, trong miệng Chu Lập Huy nhanh chóng lẩm bẩm thành phần, điều khiển trí năng lập tức đem ứng tài liệu tương tương đưa vào trong lò. Cùng lúc đó, ba chiếc búa chế tạo huyền không bay đến trên đài chế tạo. Chu Lập Huy sử dụng hệ linh năng khống chế. Vang vang, vang vang, vang vang, âm thanh nên búa không ngừng truyền ra, đem ba loại tài liệu chế tạo đang dần nóng đỏ quyện lại với nhau. Trọng búa đập mạnh, tiểu búa chỉnh sửa, búa nhọn khống chế, ba cây búa chế tạo mỗi cái một chức năng, đem kim loại nóng chảy hòa làm một thể. Đây là bước đầu tiên của đoán tạo, tài liệu hòa vào nhau, nhìn về phía bên kia. Vu Hoành đang giơ cự đầu búa dùng sức nện xuống chế tạo đài. Hệ mà mập mạp sử dụng là hệ linh năng võ trang. Mỗi một búa đập xuống làm chế tạo đài ầm ầm chấn động. Loại này là chế tạo bằng lực lượng, mặc dù tốc độ cùng sự tinh tế không bằng Chu Lập Huy nhưng lại có thể để cho tài liệu hòa vào nhau tốt hơn để nện chắc cơ sở cho bước tiếp theo. Trước mắt, tỷ lệ thắng thua của hai người là 5. Nam, ông, bỗng nhiên, một tiếng ông minh trong trẻo phóng lên cao, vang khắp toàn trường, chỉ thấy trên chế tạo đài của Chu Lập Huy giấy lên một cột lửa sáng chói. Kéo dài mấy giây mới dần dần biến mất nhiên tinh. Có người xem kinh hô thành tiếng, không, không phải nhiên tinh, là nhiên tinh hai lần, cột lửa lại hiện ra, đạo ông minh thứ hai liên tiếp vang lên, hoa, đoàn gia chính là đoàn gia. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhiên tinh liên kích, quá thần kỳ, người xem ủng hộ liên tục. Nhiên tinh là kỹ xảo chế tạo cao cấp, lúc tài liệu biến hình luôn có một vị trí nện búa để hình dạng biến đổi đúng phương hướng phù hợp nhất. Nên vào điểm này thì sẽ giấy lên tia lửa, cho nên mệnh danh là nhiên tinh. Muốn thực hiện nhiên tinh phải có sự quan sát tinh tế, tỉ mỉ, phản ứng bén nhạy cùng với kỹ thuật khống búa chính xác. Thiếu một thứ cũng không được, mà sau một búa nhiên tinh lại có nhiên tinh nữa thì gọi là nhiên tinh liên kích. Một lần liên kích đã vô cùng khó, càng lên cao càng khó khăn, muốn làm nhiên tinh hai lần tương đối là một chuyện khó khăn. Chu Lập Huy đã thành thạo nắm giữ nhiên tinh nhị kích. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn đều có thể phát động một lần nhiên tinh nhị kích. Chênh lệch lập tức hiện ra, ở bước thứ hai tạo vật biến chất. Tốc độ của Chu Lập Huy rõ ràng so với Vu Hoành nhanh một khoảng lớn. Lúc hắn hoàn thành tạo vật biến chất, Vu Hoành còn chưa hoàn thành nổi một phần tư. Tới rồi, 10 búa tạo hình quan trọng nhất tới rồi. Bước thứ 3 cũng là một bước cuối cùng trên lý thuyết. 10 búa tạo hình, đem tài liệu hòa vào nhau đã hoàn toàn biến chất đúc thành hình dạng cố định. Đây là một bước khó khăn nhất, cũng mấu chốt nhất. Coi như vật phẩm chế tạo giống nhau nhưng quá trình bất đồng. Tài liệu và thuộc tính cuối cùng cũng sẽ bất đồng, cho nên không có 10 búa chính thức đối với tạo hình các loại vật phẩm khác nhau. Đoán tạo sư phải tự suy nghĩ tại chỗ, thiết kế một bộ phương án chế tạo, ở trong 10 búa hoàn thành tạo hình. Một khi tạo hình vượt qua 10 búa, phẩm chất của vật sẽ bị hạ xuống. Đó vừa là khảo nghiệm an bài của đoán tạo sư với tiết tấu 10 búa. Lại là khảo nghiệm cào đoán tạo sư đối với năng lực khống chế mỗi búa nên xuống. Không có kinh nghiệm phong phú, rất khó làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Đụng, đụng, đụng, suy tính của Chu Lập Huy cơ hồ không dừng lại. bởi vì hắn không có thời gian. Hắn cắn răng một búa tiếp một búa, buông ra băn khoăn đối với thất bại. Quyết nện đến cùng, hoàn thành, hạ xuống 10 búa, Chu Lập Huy thậm chí ngay cả có thành công hay không đều không thấy. Liền trực tiếp nói hoàn thành, thời gian dừng ở 2 phút 29 giây. Ba trọng tài chuyên nghiệp lập tức đi tới. Sau khi nghiêm túc kiểm tra, tuyên bố thanh đồng thuẫn, phẩm chất trung cấp, phù hợp yêu cầu, Chu Lập Huy thắng, mà lúc này, Vu Hoành mới hoàn thành tạo vật biến chất, vừa mới muốn suy tính làm sao hoàn thành 10 búa tạo hình, Chu Lập Huy châu bò. Tốt lắm, không để đoàn gia mất thể diện, lợi hại. Ca ca, nhân viên của đoạn thiên đường lớn tiếng hoan hô, ngoài miệng nói không quan tâm, thật ra thì trong lòng luôn hy vọng. Lúc này Chu Lập Huy giành được thắng lợi, nhất thời hò hét tăng thêm khí thế cho sân nhà. Vu Hoành thảm bại, ảo não đi xuống đối chiến đài, nhìn biểu tình Tề lão đầu không thay đổi gì, khóc không ra nước mắt nói, ô ô ô Tề lão sư. Ngươi không phải nói Đoạn đại sư là khoác lác đại vương ư, Đoàn tiểu bạch đúng là khoác lác đại vương. Lúc còn trẻ, sự ngạo mạn của hắn có thể viết thành một quyển sách. Tề lão đầu nói, chỉ bất quá Đoàn tiểu bạch năm đó tuổi trẻ nổi danh khoác lác. Nhưng bây giờ đã già hơn rồi. Vu Hoành, đối với toàn bộ lời khen và vỗ tay hoan hô dành cho Chu Lập Huy, Thẩm Phong thân ở trong làn sóng cũng có thể cảm giác được sự kích động cùng nhiệt tình của các khán giả. Nhưng hắn không thể hoàn toàn dung nhập vào trong không khí này. Trước đây không lâu, hắn cảm thấy cực kỳ kính phục những người đoán tạo sư trung cấp kia. Mà bây giờ nhìn Chu Lập Huy nhiên tinh 2 lần, lại một chút cảm giác cũng không có. Thậm chí còn muốn nói có quá nhiều tì vết. Đây là cảm thụ chân thật của Thẩm Phong. Hắn xem ra, cả cuộc tranh tài nhất định là thức ăn cho gà cho lợn. Vu Hoành rất kém cỏi nhưng Chu Lập Huy cũng không khá hơn chút nào. Thẩm Phong ít nhất thấy được 7 lỗi. Đối với việc Chu Lập Huy dùng vừa vặn 10 búa để hoàn thành tạo hình lại có chút không nói được gì. 10 búa, theo phân tích từ các tài liệu, rõ ràng chỉ cần 4 búa liền thì có thể tạo hình A. Thẩm Phong biết mình sẽ xuất hiện những ý nghĩ này. Nhất định là từ lão đầu quét sân nơi đó trộm được 50. Kỹ thuật chế tạo, sự thông hiểu của lão đầu quét sân đối với chế tạo đã quán thâu vào trong đầu hắn. Chẳng lẽ lão đầu kia giống như là thần tăng quét rác? Là thế ngoại cao nhân? Khó mà nói, dẫu sao trên thế giới có rất nhiều cao nhân ẩn thế. Ngẫu nhiên gặp 1-2 người thì rất bình thường, lão đầu quét sân cũng có thể là bới lông tìm vết. Vua khoác lác mà thôi. Thế ngoại cao nhân hay là vua khoác lác? Thẩm Phong tạm thời không có cách nào để phán đoán. Ngay tại lúc này, Tiểu Bì bỗng nhiên lên tiếng, túc chủ. Hệ thống kiểm tra thấy có nhiệm vụ ăn trộm cực lớn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cách chương.